Xiên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong xe động tĩnh đứt quãng. Hàn Tiêu chui đầu vào thư tinh cổ nội. Nàng bên tai chính là hắn thanh âm. Thư tinh trắng nõn khuôn mặt nổi lên ửng đỏ. Cả người nóng bỏng đến kỳ cục. Sau một lúc lâu, Hàn Tiêu bình phục cảm xúc. Cúi người rút ra khăn giấy. Đem thư tinh tay kéo lại đây. Nhẹ nhàng thí sát, ánh mắt của nàng phiêu lóe. Buông xuống đầu không dám nâng. Tiểu tinh, hắn thanh âm khàn khàn đến kỳ cục. Lại mặc danh mang theo một loại tư tính. Thư tinh ngẩng đầu. Hàn Tiêu liền dùng tay gợi lên nàng cằm. Nàng đầu hơi hơi hướng lên trên ngẩng. Hắn lại lần nữa phủ lên nàng môi đỏ. Lúc này đây hôn đến bá đạo lại nhiệt liệt. Quấn lấy nàng đầu lưỡi ở trong miệng quay cuồng. Trằn trọc trầm mê. Đãi buông ra. Nàng cánh môi hơi sưng. Hốc mắt vựng khai một tầng phấn hồng. Kiều mềm ngữ điệu lên án. Ghen là giả. Nhân cơ hội chiếm tiện nghi là thật. Hàn Tiêu chột dạ a. Nhưng nhìn về phía ánh mắt của nàng tình yêu không thêm che giấu. Mãn tâm mãn nhãn đều là nàng. Vừa mới có bao nhiêu bá đạo. Hiện tại liền có bao nhiêu túng. Cũng liền ngoài miệng đỡ ghiền. Thư tinh một biểu hiện ra ngoài một chút không vui hoặc là không cao hứng. Hắn tâm liền treo. Hai người ở bên nhau sau. Hàn Tiêu càng thêm nơm nớp lo sợ. Đại khái là đến chi không dễ. Hận không thể đem nàng phủng trong lòng. Thư tinh bất hòa Hàn Tiêu so đo. Tay hướng lên trên duỗi. Ôm thượng cổ hắn. Dúi đầu vào trong lòng ngực hắn. Từ hôn chính là qua đi thức. Không có cố ý xem hắn. Hàn Tiêu cúi đầu nhìn nàng trong lòng ngực thơm tho mềm mại một đoàn. Lại muốn cúi đầu thân nàng. Đều sưng lên. Ngươi là tiểu cẩu sao? Vẫn luôn gặm người. Thư tinh nói hắn. Nàng nói chuyện. Hàn Tiêu lại một chút lía. Em mờ láp. Ngữ khí khẽ nhách. Còn thừa nhận xuống dưới. Ngươi nói là chính là đi. Đương một con trung khuyển. Thư tinh bất đắc dĩ cười. Cái này kêu nói cái gì? Buổi tối. Hôm nay cơm là Hàn Tiêu nấu. Thư tinh ngồi ở một bên chờ. Nàng cũng không nhàn rỗi. Lấy lại đây đặt ở một bên tư liệu. Đây là Hàn Tiêu điều tra ra tới tư liệu. Có quan hệ với Tần Dân. Cũng có quan hệ với Tô Phượng. Còn có nàng phụ thân Tần Phụ. Bất quá tư liệu đều không phải thực hoàn chỉnh. Rõ ràng bị người che lấp một bộ phận. Tần Phụ ở cùng Tô Phượng kết hôn trước. Có một đoạn khắc cốt minh tâm tình yêu. Nữ nhân kia cư nhiên là Tô Phụ bên ngoài tư sinh nữ. Xem bộ dáng. Không hổ là cùng cha khác mẹ. Cùng Tô Phượng còn có 6 phần tương tự. Tô Phượng cùng Tần Phụ hai người kết hợp. Cũng không phải bởi vì tình yêu. Mà là liên hôn. Tần Dân ở phía trước phong lưu thành tánh. Thiếu hạ cách xù nợ nần. Liền ở Tần Phụ qua đời kia một năm. Hắn đột nhiên nhiều một bút tư kim. Hơn nữa còn ở hải ngoại đặt mua tài sản. Lúc ấy còn kiếm lời một bút. Làm Tần lão gia tử đối hắn ấn tượng hảo không ít. Hàn Tiêu góp nhặt kia một năm ở các đại đấu giá hội thượng châu báu. Có một chuỗi bị bán đấu giá vòng cổ khiến cho thư tinh chú ý. Này vòng cổ tên là Lam Hải Chi Tâm. Cùng nó cùng bán đấu giá còn có một cái lắc tay. Phân biệt giá bán là 3.100 vạn đô la cùng 1.800 vạn đô la. Bán đấu giá người tin tức là nặc danh. Lam Hải Chi Tâm, thư tinh cảm thấy trong đầu chợt lóe mà qua một ít hình ảnh. Mau đến làm nàng có chút chảo không được. Nàng cầm ảnh chụp, không ngừng nhìn trên ảnh chụp vòng cổ. Cái này vòng cổ phía trước mặc cho người mua. Cũng là quốc nội phú hào. Nhưng là thân phận không công khai. Ta cũng tra qua, năm đó chợ đen thượng không có đại ngạch châu báu giao dịch. Hàn Tiêu đem làm tốt cà ri thịt bò ngã vào bàn chung. Giá cả như vậy cao. Thư tinh tiếp tục nhìn chằm chằm vòng cổ. Hàn Tiêu kẹp lên một khối thịt bò. Thổi hai hạ uy đến miệng nàng biên. Tần Dân cùng ngày làm hạng mục. Đầu tư chính là tiếp cận 4.000 vạn đô la. Sau lại đại kiếm lời một bút. Có thể xoay người. Cái này mức thực tiếp cận. Thư tinh bản năng há mồm. Thịt bò mang theo cà ri dừa hương. Nàng lúc này lại không có quá nhiều muốn ăn. ta không có gặp qua vòng cổ. Ba ba còn không có tới kịp tặng cho ta. Nếu là mua cho ta, hẳn là sẽ ở ta sinh nhật thời điểm tặng cho ta. Nàng còn không có tới kịp ăn sinh nhật. Tần phụ liền không còn nữa. Đến nỗi vòng cổ ở đâu, nàng không biết, cũng chưa thấy qua. Có lẽ Tô Phượng biết vòng cổ ở đâu. Hàn Tiêu lại tìm ra một phần tư liệu. Tần thúc thúc từ trước kia liền có cho ngươi mua châu báu thói quen. Mấy năm nay, ngươi một ít châu báu trang sức ở chợ đen thượng lưu thông. Nói tóm lại, Tô Phượng ở bán của cải lấy tiền mặt Tần phụ cho nàng mua châu báu. Tần phụ qua đời sau, Tần lão gia tử quản gia, Tô Phượng có thể chi phối tài chính thiếu chi lại thiếu. Tự nhiên đến động khác ý niệm, Tần Nhất Hàng là Tô Phượng cùng Tần Dân nhi tử. Hàn Tiêu lại rút ra một phần tư liệu, đặt ở trên cùng, cứ việc Thư Tinh đã sớm liệu đến, nhưng chân chính kết quả đặt ở trước mặt, nàng vẫn là có chút cảm xúc phập phồng. Tô Phượng vẫn là phản bội Tần phụ. Nàng tuy rằng không mừng Tần Nhất Hàng, nhưng nếu là Tần phụ lưu lại hài tử, khả năng sẽ cảm thấy có như vậy một tia liên hệ. Tính tính thời gian, Tô Phượng hoài thượng Tần Nhất Hàng thời điểm, thời gian điểm tạp đến như vậy khẩn, lão gia tử hẳn là cũng tra quá, chỉ là bọn hắn che giấu qua đi, xem ra là hoa công phu. Hàn Tiêu lại cho nàng uy một miếng thịt, bọn họ mục tiêu đơn giản chính là tiếp quản Tần gia. Người đã trở lại, chính là không xác định nhân tố, quấy dày bọn họ bố cục, một cái thủ tiết tàu tử, một cái không cưới chú em, như vậy gia đình, hoặc nhiều hoặc ít có điểm kỳ quái. Cho nên, Tần Dân đem Tần Tân Nghiên tiếp đã trở lại, Tô Phượng sắm vai hảo bá mẫu, chờ đến Tần Tân Nghiên lớn lên, còn có thể liên hôn, vì Tần gia làm cống hiến, thanh danh có. Tần Tân Nghiên cũng sẽ cấp Tần ra lót đường. Đến lúc đó sở hữu hết thảy đều là Tần Nhất Hàng. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ vô khuyết. Lại cứ, bọn họ cũng chưa nghĩ đến Thư Tinh đã trở lại. Tự nhiên đem nàng đương chặn đường quỷ. Tần Dân cái kia năng lực, có thể dẫn dắt Tần Thị. Thư Tinh hỏi, không thể. Hàn Tiêu lắc đầu, cho nên, hắn lá gan rất lớn. Tìm ngoại viện. Tính toán liên hợp người khác, chia cắt Tần gia, Tần thị hội đồng quản trị nhân viên đều là thế hệ trước. Tư tưởng thủ cựu, không tín nhiệm Tần Dân, cho nên mấy năm nay, Tần Dân tốn công vô ích, căn bản không có gì căn cơ. Nếu vô pháp được đến, vậy chia cắt, mấy năm nay, Tần Dân vẫn luôn hướng Tần thị tắc một ít lung tung rối loạn người. Ý đồ tổ kiến chính mình thế lực. Bước tiếp theo. Hẳn là chính là ngăn cản ra ra đem ba ba tài sản cho ta. Thư Tinh ngẩng đầu xem hắn. Chậm gì gì nói. Nếu bọn họ như vậy coi trọng ích lợi. Kia không bằng. Liền dẫn xà xuất động. Như thế nào dẫn. Hàn Tiêu cười nhìn về phía nàng. Thư Tinh không nói nữa. Lấy quá trong tay hắn chiếc đũa. Gắp một khối thịt bò. Vừa muốn uy đến chính mình trong miệng. Nửa đường tay vừa truyền. Uy đến hắn bên miệng. Hàn Tiêu, người ăn, há mồm. Hàn Tiêu ngoan ngoãn há mồm. Thư Tinh uy đến hắn trong miệng sau. Cong mặt mày, quảng cáo, cách chương.